Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một giọng nói như bùa đòi mạng vang lên từ phía sau. Hóa tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, có người đang dẫm lên mặt nước mưa, lao nhanh về phía hắn. Hoa hoa, bây giờ mở tam tịnh nghiệp hỏa lên tầng 2 chắc không thành vấn đề chứ. Giữa thế giới băng giá hỏa lẫn với những hạt mưa, Sở Lạc tay cầm chổi, sải bước chạy về phía Lý Hạo Minh, kẻ đang bị kiềm chế. Đã nhận được thẻ trải nghiệm nhị trọng nghiệp hỏa nhân một giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, linh khí hỏa thuộc tính trong lòng bàn tay Sở Lạc dần trở nên rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đỏ rực đã lan dọc theo cán chổi đến tận đầu chổi. Lông chổi đột nhiên bùng cháy dữ dội trong ngọn lửa nghiệp hỏa, nơi ánh lửa chiếu rọi, băng mưa tan chảy, thế giới bừng sáng. Nghiệp hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, trong mắt người khác, vật đen xì trên tay nàng dường như không còn là một cây chổi bình thường nữa, mà là một cây thương thần lửa, là một con mãnh thú lộ ra răng nanh. Lý Hạo Minh, Sở Lạc đã lao đến sát bên, cây, trường thương, bọc trong nhị trọng nghiệp hỏa không chút do dự đờ, em mờ thẳng vào tim hắn. Chịu C, H, E, T đi. Nghiệp hỏa xuyên thủng lá cờ da cá. Đờ, em mờ thẳng vào cơ thể Lý Hạo Minh. Đầu nhọn xuyên qua N, G, Ự, C hắn. Mang theo một mảng lớn M, Á, U thịt đỏ thẫm. Linh lực toàn thân hắn đều hướng về ngọn lửa nghiệp hỏa tràn đến. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể dập tắt nổi một tia lửa nhỏ. Khuôn mặt hắn méo mó vì đau đớn, ngũ quan vặn vẹo. Bên trong cơ thể hắn như đang bốc cháy, ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cốt tủy, dường như trong khoảnh khắc đều hóa thành tro bụi. Đôi mắt Lý Hạo Minh trợn trừng, tận mắt nhìn thấy thân thể mình tan thành tro bụi, bị gió cuốn bay đi. Thế giới của hắn ngập trong ánh lửa, và trong ngọn lửa đó, hắn nhìn thấy hai gương mặt. Đó là Trương Diệu Huyền và Triệu Yến, những người đã xê, hát, ế. Tê thảm dưới tay hắn. Các nàng đang chậm rãi bước về phía hắn. A, tiếng thét thảm thiết của nguyên thần yếu ớt chỉ vang lên một nửa đã hoàn toàn biến mất. Chỉ vì Sở Lạc lại lấy ra trận bàn kết giới nhỏ chưa dùng hết lần trước. Cây đoạn hồn chùy do chính Lý Hạo Minh luyện chế giờ đây lại đờ, em mờ vào cơ thể hắn, từng nhát một. Nhưng dù có như vậy, cũng không thể bù đắp được nỗi đau đớn dài đằng đẵng và sự tiếc nuối vĩnh viễn của ba người bị hại nửa năm trước. Sở Lạc nhặt lại cây chổi bị nghiệp hỏa đốt cháy trụi lông, thổi thổi lớp tro bụi trên đó. Không biết vì sao, cây chổi bị cháy trụi lại có vẻ oai phong hơn trước. Khí lạnh trên núi dần tan biến, Sở Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mưa vẫn rơi, nhưng mây đen đã vơi đi nhiều, ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuống khu rừng Khải Vân. Đoán chừng không lâu nữa trời sẽ quang đãng. Cái C, H, E, T của Lý Hạo Minh khiến oán khí trên người Trương Diệu Huyền và Triệu Yến hoàn toàn tiêu tan, khôi phục lại dáng vẻ như lúc còn sống. Sở Lạc nhìn về phía các nàng, thì ra đều là những thiếu nữ tuổi xuân phơi phới. Ánh mắt nàng lại chuyển sang nhìn Lý Hạo Minh và Tân Na, những kẻ bị hành hạ đến mức hồn phách sắp tan biến. Họ căn bản không xứng để lưu lại hồn phách. Sở Lạc tức giận nói, ánh mắt chợt lóe lên. Hoa hoa, kênh hỗ trợ của ta vẫn đang mở đúng không? Hả, ta đều chuẩn bị tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ký chủ còn chuyện gì nữa sao? Ngươi có thứ gì có thể chứa hồn phách không? Ta muốn mang hai kẻ này về Hoàng Tuyền Cốc cho sư tôn ăn, chắc chắn giòn tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thì có, nhưng nếu đưa đồ cho ngươi, điểm khí vận thường từ nhiệm vụ này sẽ bị trừ sạch đấy. Ký chủ chắc chắn vẫn muốn không? Đương nhiên rồi, điểm khí vận hết thì có thể tích lũy lại, nhưng đồ ăn vặt của sư tôn mà bỏ lỡ thì không có lần sau đâu. Sở Lạc cười hi hi, mang hai con oán hồn về Hoàng Tuyền Cốc, ta cũng coi như là áo gấm về làng rồi, đúng không? Áo gấm về làng, không tệ, không tệ, đã nhận được huyền u cổ tệ nhân 2, huyền u cổ tệ, một đồng cổ tệ có thể chứa một hồn phách. Môi trường bên trong có lợi cho việc nuôi dưỡng hồn phách. Nuôi lớn rồi ăn, cũng là một lựa chọn không tệ đấy. Kênh trợ giúp đã đóng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Giết kẻ sát nhân, nhận được không điểm khí vận thường. Nhận thưởng vật phẩm cố định, thẻ tôi thể cao cấp nhân 2, thẻ tôi thể trung cấp nhân 3, thẻ tôi thể sơ cấp nhân 5. Do ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cực cao, nhận thêm công pháp rèn thể. Phần linh quyết, chú thích, công pháp này không tồn tại trong giới tu chân, không có cấp bậc thiên địa huyền hoàng, được tùy chỉnh dựa trên tình trạng của ký chủ, độ phù hợp đạt 100. Phần thưởng bổ sung, phúc lành của Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến, quang hoàn phúc lành, sau khi ký chủ bước vào trúc cơ kỳ, lập tức nhận được một lượng cơ sở thần thức nhất định. Quang hoàn này giúp ký chủ tu luyện thần thức vĩnh viễn nhanh hơn người khác. Sau khi Hoa Hoa đọc xong, Sở Lạc chờ thêm một lúc. Còn gì nữa không? Hết rồi nhé. Ký chủ cứ nghĩ chuyện tốt không thôi. Sở Lạc cười gãi đầu, thấy oan khí của Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến đã tan đi, liền thu hồn phách của Lý Hạo Minh và Tân Na vào huyền u cổ tệ. Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến cũng bước tới gần nàng. Sở sư muội, lần này may mà có muội, nếu không ta sợ rằng thực sự sẽ tan biến khỏi thế gian rồi. Trương Diệu Huyền nói, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nếu không phải Sở Lạc triệu hồi ngọn lửa cường đại g, i, ế, c, c, h, ế, t Lý Hạo Minh, e rằng nàng cũng chẳng có cách nào đối phó với hắn. Sở Lạc hơi ngại ngùng cười, ta còn phải cảm ơn hai sư tỷ giúp ta trừ khử hai con cầm thú này ấy chứ. Đúng rồi, Thiệu sư tỷ, chiếc đinh xương có làm hại tỷ không? Thiệu Yến lắc đầu, có lẽ cũng là họa phúc đan sen. Tim ta bị bọn chúng dùng để nuôi vỏ hỏa giáp trùng, cho nên bên ngoài đã bị bao phủ bởi giáp cứng. Đinh xương chỉ mắc vào lớp giáp mà không đờ, ớ, em vào tim. Tốt quá rồi, nhớ lại cảnh Thiệu Yến dùng trái tim duy nhất của mình để cản độc châm cho nàng. Sống mũi Sở Lạc cay cay. Cả hai đều bình an là tốt rồi, nhưng lòng nàng vẫn còn nuối tiếc. Những người tốt như vậy, tại sao lại bị g, i, ế, c một cách tàn nhẫn đến thế? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Sở sư muội, muội có ở đó không? Hà sư huynh, Sở Lạc ngạc nhiên lẩm bẩm, không đúng, không đúng, chắc là người của đội tuần tra đến rồi. Nàng vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích vì sao mình cố tình ném ngọc bài vào hang của Cực Minh Lang, hay lý do g, i, ế, c, c, h, ế, t Lý Hạo Minh và Tân Na. Linh cơ vừa động, Sở Lạc lập tức nhắm mắt, ngả người ngất xỉu. Ai ya, ta mất trí nhớ rồi. Trương Diệu Huyền đỡ lấy cơ thể nàng vừa ngã xuống. Đúng lúc này, Hà Nghiễn Sơ dẫn theo đội tuần tra tới đỉnh núi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hà Nghiễn Sơ lập tức nhận ra hai gương mặt này. Trương Diệu Huyền, Thiệu Yến, sao hai người lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại nhìn sang Sở Lạc đang được đỡ, thấy hai linh hồn và một xác C, H, E, T bên cạnh không có địch ý với nàng, bèn hỏi thẳng. Sở sư muội bị sao vậy? Muội ấy, Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến liếc nhau một cái, sau đó đồng thanh nói. Mất trí nhớ rồi, cách Trương.